Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là chỉ cần ngươi dám ra giá thì ta liền dám tiếp nhận. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhóm người của Phượng Hoàng Tông làm việc hoàn toàn khác so với suy nghĩ của mình. Tưởng là đến hỏi nếu mà nó không cho thì đánh, nhưng mà hóa ra là bọn này đến chỉ ăn trực ăn chịu, cái này thì cũng không vơ vét được bao nhiêu tiền. Thế nhưng mà phần cuối phần trước thì nhóm người quản lý khách sạn cũng như quán ăn là còn tiếp nhận trung chuyển của một cái nhóm hàng quý hiếm, thì mình nghĩ là Phượng Hoàng Tông sẽ tiến hành đánh cướp thì hợp lý hơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Chiến trường chúng thần, nghe nói là thời điểm sau khi hậu thế sơ khai, rất nhiều thần cảnh đã giao chiến ở đó. Đương nhiên việc này đã không thể khảo cứu được, chẳng qua là trên cổ thư có chỗ ghi chép lại, thật giả thì không ai biết cả. Trước khi mà Liên minh Tinh Không thống trị thiên hạ, thì chiến trường chúng thần bất kỳ là ai cũng đều có thể tùy ý xuất nhập. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh và sống sót được ở đó, vậy thì ngươi có thể đi. Trong đó có rất nhiều nguy hiểm, nhưng mà thu được tài nguyên và tạo hóa lại rất ít, hoàn cảnh thì vô cùng ác liệt. Rất nhiều hiện tượng siêu tự nhiên, để cho đám tu sĩ này không thể kháng cự lại được, cho nên người tới đó thì càng ngày càng ít. Dù sao xuất lực mà không có được kết quả tốt, thì cái thời gian đó còn không bằng để đi làm sự tình khác, vừa an toàn mà còn có thể kiếm được thần tinh. Thế nhưng, ở khoảng vài vạn năm trước có người từ trong chiến trường chúng thần lấy được một cái mảnh vụn. Không có ai biết mảnh vụn này là cái gì, thế nhưng thế lực thu được mảnh vụn này, sau khi lấy được nó, ngắn ngủi chỉ vạn năm thời gian, đã để cho bọn họ vượt qua 3 cấp độ đạt đến nhất cấp. Mà thế lực này chính là Đông Huyền Minh Cung của ngày nay. Việc này tại thời điểm đó ở thượng đẳng tinh vực đã nhấc lên sóng to gió lớn. Rất nhiều người đều ngờ vực vô căn cứ về tốc độ tấn thăng cấp tốc của Đông Huyền Minh Cung là bởi vì có mảnh vụn này mà gây nên. Bởi vì Đông Huyền Minh Cung từng là một thế lực cấp 3. Nội tình ban đầu của nó gần như là không có gì cả. Ngoại trừ cái mảnh vụn này ra thì không có bất kỳ lý do gì để cho bọn hắn ở trong thời gian ngắn ngủi vạn năm lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy, đồng thời tấn thăng lên thế lực nhất cấp. Dưới sự hoài nghi, ngờ vực vô căn cứ này, chúng thần chiến trường ban đầu đã dần dần bị vứt bỏ, lại một lần nữa tiến vào trong ánh mắt của đại chúng. Không biết có bao nhiêu tu sĩ lúc đó đã đi tới chiến trường chúng thần. Con số thực sự thống kê, người chết cũng tăng lên một cách ghê gớm. Mặc dù không thu hoạch được mảnh vỡ như của Đông Huyền Minh Cung, nhưng vẫn có rất nhiều người dục dịch, kỳ vọng có thể thu hoạch được tạo hóa nghịch thiên nào đó. Sau này Tô Hàn ngã xuống, ngân hà tinh hệ chấn động, đồ thần các cơ hồ là phản loạn toàn bộ, Liên minh Kinh Không lại hoành không xuất thế. Bọn họ lấy thủ đoạn cực nhanh, cực mạnh, lấy Liên minh Tinh Không cầm đầu, liên hợp với Côn Lôn Trai và nhóm thế lực của Đông Huyền Minh Cung, không để ý đến sự phản đối của các thế lực khác và một giới tán tu, mà đem chiến trường chúng thần phong tỏa lại. Từ đó về sau thì tán tu đã không còn cách nào tiến vào chiến trường chúng thần nữa, trừ phi là gia nhập một đại thế lực, bằng không thì Liên minh Tinh Không sẽ không cho vào. Mà những tông môn kia mỗi lần muốn đi vào chiến trường chúng thần cũng nhất định phải giao nộp ra một số lượng thần tinh nhất định. Tục truyền mỗi lần vào là tốn 100 triệu thần tinh. Đối với những đại thế lực kia mà nói thì 100 triệu thần tinh không coi là gì, thế nhưng đây chẳng qua là hao tổn để tiến vào một lần mà thôi. Thời gian dài thì ai cũng không chịu nổi mức tiêu hao như vậy. Cho đến tận bây giờ, có rất nhiều người vẫn còn phản đối Liên minh Tinh Không và nhóm thế lực kia, trong lời lẽ tràn đầy oán giận. Thế nhưng tài nghệ không bằng người, bọn hắn chỉ có thể đem loại biệt khuất này đè xuống ở trong lòng. Mà thế lực sau khi tiến vào chiến trường chúng thần càng ngày càng ít thì nơi đó đã trở thành thế lực độc nhất vô nhị do Đông Huyền Minh Cung và nhóm Côn Lôn Trai quản hạt, nhất là Đông Huyền Minh Cung. Đã từng nếm được ngon ngọt trong chiến trường chúng thần, cho đến nay bọn họ đều tràn ngập trở mong với nơi đó. Bọn họ một mực trú đóng tại đó, thậm chí là mang đệ tử tới lịch luyện ở chiến trường chúng thần. Vô luận là vật phẩm tốt xấu thế nào, tàn khuyết hay là hoàn chỉnh, chỉ cần có một chút tác dụng sẽ lập tức vận chuyển về trụ sở tông môn. Cái loại vận chuyển này nếu như bình thường thì sẽ là một năm một lần, cũng không biết trùng hợp hay là cố ý mà người của Phượng Hoàng Tông vừa vặn lúc này lại xuất hiện ở trên tuyến đường áp giải của Vô Vọng Chi Thành, nơi đội áp giải cần phải đi qua. Trở lại chuyện chính của chúng ta, sau khi Bùi Mông biết được nhóm vật tư này đã sắp tiến vào Vô Vọng Chi Thành, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Phượng Hoàng Tông. Nhưng ngữ khí truyền âm tinh thạch bên kia lại cho hắn lòng tin. Dù sao thì đại trưởng lão của Thái A Cung là một vị tồn tại cổ thần cảnh. Chỉ dựa vào bản thân Bùi Mông thì tự nhiên không thể là đối thủ của Đế Thiên được. Cho nên bởi vì xác định, Bùi Mông lại hỏi. Nghe nói là đám người của Phượng Hoàng Tông đều có thực lực vượt cấp mà chiến. Đế Thiên này làm tuần sát sứ của bộ tuần tra, cũng là tuần sát sứ duy nhất. Thực lực của hắn không chỉ đơn giản như ngoài mặt đang biểu hiện chứ. Thì hắn coi như có mạnh hơn, làm sao có thể giao chiến với cổ thần? Đối phương không nhịn được mà nói. Đám người kia của Phượng Hoàng Tông tiềm lực xác thực là rất lớn, nhưng dù sao đây cũng là so sánh giữa thiên thần cảnh và cổ thần cảnh. Nếu muốn thật nói, có thể là giao chiến với cổ thần cảnh cường giả thì cũng chỉ sợ là chỉ có một mình Tô Hàn mà thôi. Bất quá trước mắt Tô Hàn cũng mới là ngũ tinh thiên thần cảnh. Bỏ qua những thủ đoạn kia của hắn, về chiến lực đơn thuần thực sự không nhất định có thể so được với cổ thần cảnh đâu. Đúng vậy, Bùi Mông nghĩ đến khoảng cách giữa thiên thần cảnh và cổ thần cảnh liền triệt để yên tâm. Mặc dù là đại trưởng lão Thái A Cung chẳng qua chỉ là nhất tinh cổ thần, nhưng cũng đủ để đem Đế Thiên chấn áp. Nếu hắn thực sự có can đảm đánh chủ ý với đám vật liệu kia, vậy thì cứ để hắn chết ở chỗ này đi. Truyền âm tinh thạch dần ảm đạm đi, Bùi Mông cũng đem nó thu hồi lại, hít vào một hơi thật sâu, lại nhìn về phía Đế Thiên. Vừa vặn thời khắc này Đế Thiên cũng đang nhìn đối phương. Nhìn thấy nụ cười bình thản trên mặt đối phương, Bùi Mông đột nhiên cảm giác trong lòng run rẩy một hồi. Cái loại cảm giác này để cho hắn cực kỳ sốt ruột. Đế tuần sát sứ, Bùi Mông trầm giọng nói. Tầm giao thần tướng của Phượng Hoàng Tông có vẻ như đã rời khỏi Đông Huyền Minh Cung. Các ngươi dự định còn tiếp tục ở đây chờ sao? Bọn hắn rời đi thì có liên quan gì với Đế Mỗ chứ? Đế Mỗ chờ cũng không phải là cái này. Ánh mắt của Đế Thiên lấp lánh tán dương, kỳ thực đích thực là cần phải đi. Nhưng mà do thức ăn của Hỷ Thước Lâu quả thực là quá ngon. Tông chủ lại cho chúng ta tới 10 vạn ức thần tinh tới để hưởng thụ. Không tiêu xài hết thì Đế Mỗ sao có thể trở về? Các ngươi là sợ không xài hết sao? Bùi Mông hử lạnh. Những nguyên liệu nấu ăn thượng hạng kia đều đã bị các ngươi ăn sạch. Hiện tại coi như có tiền cũng không mua được. Cho nên các ngươi vẫn nên tạm thời ngừng miệng đi. Không thể nào. Bùi trưởng lão, ngươi không phải nói là coi như cưng ứng cho 3.000 vạn người ăn cơm cũng không thành vấn đề hay sao? Vẻ mặt của Đế Thiên vô cùng nghi hoặc. Xác thực là như thế. Thế nhưng Bùi Mỗ nói cũng không phải là những nguyên liệu nấu ăn thượng hạng kia. Là vậy à? Thực sự có chút đáng tiếc. Đế Thiên suy nghĩ một chút rồi lại nói. Vậy thì cứ như thế đi. Còn lại nguyên liệu nấu ăn cứ tùy tiện làm một chút đưa lên là được. Bùi trưởng lão yên tâm, chỉ cần ngươi ra giá, vậy thì chúng ta liền tiếp nhận. Bùi Mông trừng mắt xém chút nữa nhịn không được mà chửi mẹ. Mình đã nói thẳng thắn như vậy, đám gia hỏa này còn dự định không đi, không biết xấu hổ có phải không? Còn nói là giá tiền nào cũng có thể tiếp nhận. Ngươi tới đây để ăn cơm chùa, dĩ nhiên là có thể tiếp nhận rồi. Bất quá nhớ tới sự phân phó của trụ sở tông môn, tạm thời ngăn chặn đám người Đế Thiên ở đây, Bùi Mông chỉ có thể đè xuống phần phẫn nộ trong lòng, tiếp tục phân phó cho tôi tớ nấu ăn mang lên. Đương nhiên, thức ăn này chi phí tiện nghi hơn rất nhiều, mùi vị cũng không còn ngon như lúc trước, cũng không có gia tăng tu vi. Bùi Mông cũng không nghĩ tới việc hạ độc trong thức ăn, nhưng... À, Bùi Mông không phải không nghĩ tới việc hạ độc trong thức ăn, nhưng hắn không có độc dược thượng đẳng. Độc dược bình thường thì người của Phượng Hoàng Tông có thể dễ dàng nhìn ra, cho nên hắn vẫn đánh gãy suy nghĩ này của mình. Tại thời điểm Bùi Mông đối diện với đám người Đế Thiên, sự biệt khuất và phẫn nộ trong lòng làm cho hắn mặt mày ủ rũ. Còn Thiên Long Môn thì trưởng lão chấp hành là ngũ trưởng lão Ngô Thiết. Đồng dạng cũng là vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Lúc trước tính cả Liên Minh Tinh Không, ra tay với Phượng Hoàng Tông đem trụ sở tông môn hoàn toàn san phẳng. Bắt đầu từ ngày đó thì Thiên Long Môn đã rõ ràng. Ban đầu thoạt nhìn chỉ có thể coi là bọn hắn khuynh hướng về Liên Minh Tinh Không, nhưng đã triệt để đứng ở mặt đối lập với Phượng Hoàng Tông rồi. Cho nên cùng ngày, U Ma Thần Tướng Lạc Tinh Vân xuất lĩnh 10 vạn đại quân của Phượng Hoàng Tông đến đây, Thiên Long Môn cũng không có mời bọn họ tiến vào. Chấp hành trưởng lão cao hơn cả ngoại môn và nội môn trưởng lão, thế nhưng là... À, có thể nói là trong Thiên Long Môn hoặc là trong các thế lực lớn thì chính là đoàn trưởng lão có quyền thế lớn nhất. Ngô Thiết là một trong các vị chấp hành trưởng lão của Thiên Long Môn, tu vi là thất tinh thiên thần cảnh, có thể tự mình đi ra đã coi như cho Phượng Hoàng Tông mặt mũi. Nhưng để cho hắn cảm thấy bất mãn chính là Phượng Hoàng Tông thì ngược lại không cho hắn mặt mũi. Ban thưởng xong, Ngô Thiết nhìn chằm chằm vào Lạc Tinh Vân cười lạnh nói, vị tông chủ kia của các ngươi sợ là đang nằm mơ, Thiên Long Môn ta khi nào thì ưng thuận qua cái loại hứa hẹn này. Nhân đỉnh cung đều có ghi chép, ngươi không thừa nhận thì cũng không cách nào phủ định sự thật này, Lạc Tinh Vân nói. Hài hước. Ngô Thiết liền nói ngay, nhân đỉnh cung là cái thá gì? Bọn hắn nói có ban thưởng thì thực sự có ban thưởng sao? Vậy ngươi cũng đến chỗ bọn hắn mà đòi, tới Thiên Long Môn ta làm cái gì? Nếu như không có nhân đỉnh cung lúc trước thì không có Thiên Long Môn bây giờ. Lạc Tinh Vân vẻ mặt lạnh lẽo đi, làm người thì vẫn phải biết được đạo cảm ân. Đừng ở chỗ này lôi kéo quan hệ với bản trưởng lão, Ngô Thiết hử lạnh. Ta nói hay là không nói? À, ta có nói hay chưa? Nếu như không nói, thì đừng cho là ta không biết các người có chủ ý gì. Ta có thể minh xác nói cho các người biết, Thiên Long Môn không có ưng thuận qua loại hứa hẹn gì cả. Phượng Hồng Tông các ngươi cũng đừng có mở mơ tưởng hão huyền. Thiên Long Môn không chào đón các ngươi. Các ngươi từ đâu đến thì quay đầu trở lại về chỗ cũ. Lạc Tinh Vân trong lúc trầm mặc nhìn chằm chằm vào Ngô Thiết trong chốc lát. Ánh mắt ấy để cho Ngô Thiết toàn thân khó chịu. Ngươi nhìn cái gì? Ngô Thiết nhíu mày. Tốt, nếu như Thiên Long Môn đã không nguyện ý cho, vậy thì quên đi. Lạc Tinh Vân bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó vung tay lên, rút lui. Soạt một tiếng, 10 vạn đại quân bảy gia tu vi giống như phong bạo vậy. Theo thân ảnh của Lạc Tinh Vân dần dần tan biến trong tầm mắt của Ngô Thiết. Ngô Thiết nhìn theo phương hướng bọn hắn rời đi mà lông mày nhăn lại, không hề giãn ra, ngược lại càng nhăn càng sâu. Nếu như Lạc Tinh Vân này dưới cơn phẫn nộ trực tiếp ra tay với Thiên Long Môn, vậy thì Ngô Thiết thật đúng là không sợ hắn. Nhưng mà giống như hiện tại, Lạc Tinh Vân không chỉ không có chút phẫn nộ nào, mà quay đầu dẫn người rời đi. Cái này khiến cho Ngô Thiết ngửi được một mùi vị của âm mưu. Hử, bất kỳ âm mưu gì cũng phải xây dựng trên thực lực. Dùng thực lực bây giờ của Phượng Hoàng Tông, người coi như có thiên đại âm mưu thì có thể làm gì? Sau một lát, Ngô Thiết hử lạnh, trở lại trụ sở Tông Môn. Nhóm thế lực Thiên Long Môn, Phượng Vũ Các và Đông Huyền Minh Cung hiển nhiên đã sớm thông đồng với nhau, rắn chuột một ổ. Đám người Phương Tầm Tô Nhất và Phương Tự Cẩm đều vấp phải trắc trở mà về. Giọng điệu của đối phương và ngữ điệu là vô cùng nhất trí. Chúng ta chưa từng ưng thuận qua bất kỳ một lời hứa hẹn cẩu thí nào. Các người tới là muốn ban thưởng cái gì? Mặc dù Tô Hàn đã phân phó không nên động thủ, nhưng dùng loại tính cách ngay thẳng kia của Phương Tự Cẩm vẫn không quen nhìn cái loại da mặt bỉ ổi của đối phương, xém chút nữa là đánh tới Đông Huyền Minh Cung. May nhờ những người khác can ngăn mới đem Phương Tự Cẩm khuyên lại. Không phải tính cách của nàng dễ giận, mà là nàng ghét nhất người không có tín thành lời hứa. Năm đó hai tộc liên hệ, Nhân Đình Cung đã đại biểu cho hết thảy là ưng thuận hứa hẹn rồi, sẽ đối với những người đánh giết Thiên Kiêu Yêu Ma tiến hành ban thưởng. Việc này bản thân Phương Tự Cẩm cũng biết. Nếu như không có các thế lực lớn duy trì thì Nhân Đỉnh Cung lại dám làm vậy hay sao? Bọn hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Kết quả là Tô Hàn chiếm vị trí đầu bảng, đánh giết không biết bao nhiêu Thiên Kiêu Yêu Ma. Hắn đã vì nhân tộc có thể nói là làm ra cống hiến cực nhiều. Thế nhưng Thiên Long Môn, Phượng Vũ Các, cái nhóm thế lực này ngược lại thì tốt rồi, trực tiếp mặt dày không thừa nhận. Ở Vô Vọng Chi Thành, đám vật tư của Đông Huyền Minh Cung tới rất nhanh mà còn nghênh ngang, không có bộ dáng che giấu chút nào, cũng không biết cố ý làm vậy hay thực sự là tràn đầy tự tin. Phía dưới của Đông Huyền Minh Cung có 3 cung tồn tại, Thái A Cung là một trong số đó. Trong mỗi một cung đều có một vị cung chủ, bọn họ chính là cường giả siêu cấp của Đông Huyền Minh Cung. Ngoài trừ cung chủ của Đông Huyền Minh Cung ra thì là những người có quyền thế lớn nhất. Mà phía dưới của 4 vị cung chủ này chính là chư vị trưởng lão chấp hành. Đại trưởng lão của Thái A Cung có phong hào là Cửu Đam Cổ Thần, lại được xưng là thủ tịch chấp hành trưởng lão của Thái A Cung. Nghe nói là Vu Cửu và Đầm Phong Thần cho nên mới có được phong hào này. Từ Ngụy Thần Cảnh cho đến Thiên Thần Cảnh thì đều có thể được xưng là thần cảnh. Cấp độ cổ thần mới là thần chân chính trong mắt của rất nhiều tu sĩ. Đương nhiên, chỉ nhằm vào hậu thế mà nói, thì bọn họ cũng đã từng là những đại cổ thần xa xa thì không giống nhau. Cửu Đàm Cổ Thần, tu vi là nhất tinh cổ thần cảnh, có thể nói là tầng dưới chót trong đám cổ thần. Nhưng dù là vậy thì hắn ở trong Thiên Long Môn cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Bất luận một vị cổ thần nào thì đều không thể khinh thường, cũng không thể chà đạp uy nghiêm. Trong rất nhiều cổ thần cảnh thì Cửu Đàm Cổ Thần xem như là cái chủng loại tương đối cao ngạo, không giống như các cổ thần khác, luôn luôn chuyên tâm tu luyện đột phá. Hắn ngược lại thì lại thích diễu võ dương oải khắp nơi. Có lẽ chính bởi vì nguyên nhân tính cách cho nên mới có thể tại thời điểm biết rõ trong nhóm vật tư này có một vật phẩm vô cùng trọng yếu, nhưng hắn vẫn nghênh ngang mà tiến vào Vô Vọng Chi Thành. Bọn hắn tới rồi. Đế Thiên thả xuống một viên chuyển âm tinh thạch, đứng ở trước tầng 10 của hỷ thước lâu nhìn về phương xa. Quả nhiên không lâu sau đó có đại lượng thân ảnh từ chỗ cửa thành đi tới. Vô vọng chi thành có một quy củ là cấm phi hành ở trong thành. Cổ thần cảnh thì ngoại lệ. Thế nhưng vị cửu đam cổ thần ở phía trước nhất kia cũng không có chạy về phía hỷ thước lâu, mà tay chắp sau lưng từng bước một chậm rãi hành tẩu trên đường lớn. Hắn hất cái cằm lên, khóe miệng treo nụ cười nhàn nhạt, con mắt hơi nheo lại, tựa hồ vô cùng hưởng thụ tầm mắt sùng bái của đám người bốn phía. Quả nhiên là một lão giả có lòng hư vinh cực nặng. Đế Thiên cười lạnh. Đế đại nhân, đều đã chuẩn bị xong. Có người bên cạnh mở miệng. Động thủ ở trong vô vọng chi thành thật đúng là có chút hưng phấn. Trong mắt của Đế Thiên bộc phát ra hào quang sáng chói, rồi lại nói: đáng tiếc là vật tư của Phượng Vũ Các và Thiên Long Môn lại không đồng thời tới đây. Chúng ta chỉ có thể ra tay trước với Đông Huyền Minh Cung. Cũng không biết trong nhóm vật tư này, cái món vật phẩm gọi là trọng yếu kia đến cùng có đáng giá để chúng ta làm vậy hay không. Nếu như Tùng Chủ đã hạ lệnh thì là nó đáng giá. Những người khác mở miệng. Hoàn toàn chính xác, Tông Chủ luôn liệu sự như thần. Đế Thiên trầm giọng nói, phân phó. Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn dùng ma pháp triệu hoán đối với người của Đông Huyền Minh Cung tiến hành đả kích ở bốn phía. Tử Dạ Thần Vệ Đoàn che giấu để cho Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn ra tay tiến hành công kích hủy diệt trên con đường này. Quản hắn có phải là người của Đông Huyền Minh Cung hay không, ngược lại đám người đi vào vô vọng chi thành này đều không phải đồ vật gì tốt. Người của bộ tuần tra thì theo ta xuất động. Nhớ kỹ, mục đích của chúng ta là đoạt vật tư trước rồi mới giết người, đồng thời cũng phải biến ảo dung nhan, đeo mặt nạ lên. Bọn hắn không phải là không thừa nhận sao? Không thừa nhận những gì đã từng ưng thuận hứa hẹn sao? Vậy thì chúng ta cũng không thừa nhận chúng ta là người của Phượng Hoàng Tông, làm chó gì được nhau. Cửu Đàm cổ thần mặc dù đã sống nhiều năm nhưng tướng mạo lại là bộ dáng của một nam tử trung niên. Khoảng cách từ cửa của vô vọng chi thành ước chừng khoảng 10 dặm trên đường cái trung tâm, hắn mang theo người của Đông Huyền Minh Cung áp giải vật liệu chậm rãi đi về phía hỷ thước lâu, trên mặt luôn treo nụ cười thoạt nhìn vô cùng ôn hòa. Thời điểm mà tu sĩ bốn phía hành lễ với hắn thỉnh thoảng còn gật đầu ra hiệu, nhưng trên người của hắn cái loại ngạo khí phát ra từ nội tâm thì lại không cách nào che giấu. Đại trưởng lão, có một thân ảnh từ bên cạnh đi tới phía trước của Cửu Đàm cổ thần một bước, đồng thời truyền âm. Bốn phía cũng chưa từng xuất hiện dấu hiệu khả nghi. Theo Bùi Mông nói thì đám người của Phượng Hoàng Tông vẫn còn ở trong hỷ thước lâu. Hừ, bọn hắn cũng không dám động thủ ở trong thành. Cửu Đàm cổ thần hừ lạnh một tiếng rồi lại nói, huống hồ lần này người dẫn độ của Phượng Hoàng Tông chẳng qua chỉ là tuần sát sứ Đế Thiên mà thôi, có vẻ tu vi của hắn chỉ là đỉnh phong thiên thần cảnh. Đúng vậy, Bùi Mông đã nhìn rõ ràng rồi, tuyệt đối sẽ không sai, người kia hồi đáp. Thiên thần cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ hắn còn vọng tưởng có thể dùng loại tu vi này vượt cấp giao chiến với cổ thần cảnh sao? Ở trong toàn bộ Phượng Hoàng Tông, chỉ sợ cũng chỉ có mình Tô Hàn mới có bản sự này. Đáng tiếc hắn hiện tại còn không có làm được, dù sao hắn chỉ có tu vi ngũ tinh thiên thần cảnh mà thôi, Cửu Đàm cổ thần nói. Người đứng cạnh hắn trầm ngâm một chút lại nói, cũng không biết là chiến lực của bàn cổ tinh tử đến cuộc cùng là mạnh tới cỡ nào. Người có ý tứ gì? Cửu Đàm cổ thần hỏi. Người kia lập tức trả lời, thời điểm còn ở trên thang đăng thiên, bàn cổ tinh tử Trung Lân và Tô Hàn chắc chắn là có giao thủ ở thời khắc cuối cùng. Bọn hắn là người chân chính biết được chiến lực của Tô Hàn, nhưng bây giờ thì Trung Lân đã về yêu ma giới. Bàn cổ tinh tử sau khi đi ra từ thang đăng thiên đã chui vào bế quan, bằng không cũng có thể từ trong miệng bọn họ hỏi ra được chiến lực của Tô Hàn. Cửu Đàm cổ thần nhíu mày, cũng không biết là Côn Lôn trai đang làm cái trò gì. Sự tình liên quan tới Tô Hàn, bàn cổ tinh tử tất nhiên đã sớm nói cho bọn hắn biết, nhưng bọn hắn lại không có ý nghĩ chuyển ra. Chẳng lẽ là cố ý gạt chúng ta sao? Mục đích làm vậy là cái gì chứ? Nghe thấy lời ấy, người phía sau do dự một chút rồi lại nói, cũng có thể bàn cổ tinh tử cũng không nói cho Côn Lôn trai biết. Sao? Cửu Đàm cổ thần theo bản năng nói, Côn Lôn trai đã một tay bồi dưỡng bàn cổ tinh tử đến mức này, mặc dù trong đó cũng có các thế lực khác ra sức, nhưng Côn Lôn trai không thể nghi ngờ là lớn nhất, có ân nhiều nhất với bàn cổ tinh tử. Tại thời điểm mà Côn Lôn trai triệt để đối nghịch với Phượng Hoàng Tông, bàn cổ tinh tử thế mà còn giấu giếm Côn Lôn trai sao? Điều này hẳn là không có khả năng. Đại trưởng lão, ngài còn nhớ lời lúc trước Tô Hàn nói không? Người kia trầm giọng nói, hắn vẫn luôn nói bàn cổ tinh tử không phải là nhân tộc mà là vực ngoại thiên ma. Cửu Đàm cổ thần khẽ giật mình, không có khả năng, hắn lừa, hừ lạnh. Thượng đẳng tinh vực có nhiều cường giả như thế, Côn Lôn trai càng là có rất nhiều bảo vật, há có thể ngay cả thân phận chân chính của bàn cổ tinh tử cũng nhìn không ra. Thời điểm quyết định bồi dưỡng bàn cổ tinh tử thì Côn Lôn trai đã phải điều tra mọi chuyện cần thiết liên quan tới hắn, thậm chí là hắn xuất sinh từ đâu, trưởng thành như thế nào, ăn hết thảy bao nhiêu bữa cơm đều có ghi chép lại. Hắn làm sao có thể là vực ngoại thiên ma được? Nếu muốn nói là thượng đẳng tinh vực này có một đám người tuyệt đối không tin lời nói của Tô Hàn, vậy thì Cửu Đàm Cổ Thần là một trong số đó. Thân phận của bàn cổ tinh tử là vực ngoại thiên ma thời điểm Tô Hàn bộc lộ ra, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng ngay sau đó, bọn họ liền đem lời nói của Tô Hàn coi như là ngôn luận hoang đường. Đương nhiên, cái này thực sự là có một nguyên nhân chính là do bọn họ phiền chán Tô Hàn. Mà dưới sự dẫn đầu của những người này, lời nói của Tô Hàn bị cho là loại lời lừa gạt, tin đồn nhảm. Không có người nào thực sự tin tưởng bàn cổ tinh tử là vực ngoại thiên ma cả. Dù sao hắn đứng đầu của tứ đại tinh tử, là trụ cột tương lai của thượng đẳng tinh vực, là ngôi sao chói mắt nhất. Thế hệ những người trẻ tuổi, không biết có bao nhiêu người tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái, xem hắn như là tấm gương, thậm chí là tín ngưỡng. Bọn hắn không chỉ không tin Tô Hàn, mà cũng bởi vì Tô Hàn vu hãm bàn cổ tinh tử, từ đó trắng biến thành đen. Ban đầu những người ở vào thế trung lập cũng dần dần kém ấn tượng đối với Tô Hàn hơn. Côn Lôn trai thậm chí lấy ra chứng cứ vô cùng có lợi để chứng minh bàn cổ tinh tử không phải vực ngoại thiên ma. Mà chứng cứ này chính là thu thập được tư liệu về bàn cổ tinh tử từ khi xuất sinh cho đến tận bây giờ. Dưới loại chứng cứ như vậy, dư luận càng thêm khuynh hướng về bên phía bàn cổ tinh tử để Tô Hàn trở thành mục tiêu công kích. Mà giờ khắc này tên thủ hạ mở miệng thì Cửu Đàm Cổ Thần trong lòng sự kiên định lại xuất hiện một chút dao động, bởi vì liên quan đến chiến lực của Tô Hàn, Côn Lôn trai đích thực là giấu giếm thế lực khác. Cửu Đàm Cổ Thần không thể tìm được bất luận lý do nào để giải thích vì sao Côn Lôn trai lại làm như thế. Dù sao về căn bản mà nói thì bọn họ đang đứng trên cùng một cái thuyền, trừ phi như lời tên thủ hạ nói, Côn Lôn trai cũng không biết được chiến lực thực sự của Tô Hàn. Mà nếu là như vậy, thì bàn cổ tinh tử vì sao lại muốn giấu giếm Côn Lôn trai? Chẳng lẽ thực sự là trong thang đăng thiên đạt được một loại tạo hóa nào đó, sau khi đi ra không kịp chờ đợi mà bế quan, cho nên không kịp nói cho Côn Lôn trai biết sao? Đây hoàn toàn là nói bậy. Đừng nói là bàn cổ tinh tử, cho dù một tên ngụy thần cảnh, cũng có thể trong chớp mắt đem suy nghĩ của mình quán trú vào trí nhớ tinh thạch. Bàn cổ tinh tử chẳng lẽ ngay cả thời gian làm vậy cũng không có sao? Có thể là Côn Lôn trai có nguyên nhân khác thì sao? Cửu Đàm Cổ Thần lộ vẻ sốt ruột, âm thanh cũng biến thành lạnh lùng. Sự tình vực ngoại thiên ma không cho phép nhắc lại nữa. Đông Hùng Huyền Minh Cung cùng với Côn Lôn trai hiện tại chính là liên minh. Bàn cổ tinh tử kia một khi xuất quan, rất có thể sẽ đạt đến cổ thần cảnh. Lại còn dám nói hắn là vực ngoại thiên ma, vậy thì không khác gì là bịa đặt. Điều này bất lợi cho liên minh của chúng ta, hiểu chưa? Rõ. Tên thủ hạ kia vẻ mặt trắng ra, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng cúi đầu ứng tiếng. Đi. Đi hỉ thước lâu. Cửu Đàm Cổ Thần hừ lạnh một tiếng, bước chân tăng nhanh, nụ cười trên mặt cũng biến mất đi nhiều. Thế nhưng chưa chờ bọn hắn đi được mấy bước, lời lắm miệng vừa rồi của thủ hạ, tên đó lại chạy tới sau lưng của Cửu Đàm Cổ Thần. Đại trưởng lão, không xong rồi. Sao? Cửu Đàm Cổ Thần trong lòng giận dữ, có dám thì tranh thủ thời gian mà phóng. Biết là không tốt, mà ngươi còn lề mề làm gì? Bọn hắn chạy rồi, người của Phượng Hoàng Tông đều biến mất ở hỉ thước lâu. Tên thủ hạ nói. Cửu Đàm Cổ Thần khẽ giật mình, chợt hắn đột nhiên giận dữ. Người nói cái gì? Mấy chục vạn người của Phượng Hoàng Tông đều vô thanh vô thức biến mất ư? Ngấy mặn mấy ngàn ức tiền cơm cứ như vậy bị ăn quỵt xong, Bùi Mông hắn làm cái con khỉ gì vậy? Tên thủ hạ run rẩy không dám ứng tiếng. Phế vật, đều con mẹ nó là một đám phế vật cả. Cửu Đàm Cổ Thần lại nói. Bốn phía của hỉ thước lâu vốn có tồn tại màn sáng, ngay cả thiên thần cảnh đỉnh phong cũng không có khả năng tùy ý xông phá. Chỉ bằng tu vi của đế thiên hắn, muốn cưỡng ép lao ra, tuyệt đối là không thể nào không để lại dấu vết. Không, không biết. Tên thủ hạ kia trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ tính cách của Cửu Đàm Cổ Thần là một người vô cùng dễ giận. Có đôi khi dưới cơn phẫn nộ, giết luôn cả mấy người một nhà cũng không phải là chuyện kỳ quái. Lại cộng thêm sự tình của bàn cổ tinh tử vừa rồi. Hắn đã đắc tội với Cửu Đàm Cổ Thần. Hắn thực sự sợ đối phương dưới cơn nóng giận, một chưởng đem hắn vỗ chết. Mặc dù hắn có tu vi tứ tinh thiên thần cảnh mà còn là một nội môn trưởng lão của Đông Huyền Minh Cung, thế nhưng khiến cho hắn nhẹ nhàng thở phào ra là cửu đàm cổ thần mặc dù trời sinh tính tình táo bạo, hiếu sát nhưng còn chưa triệt để mất đi lý trí, lại càng không có động thủ. Thế những người khác thì sao? Cửu đàm cổ thần âm trầm nói, không phải nói là Phượng Hoàng Tông hết thảy đưa tới gần 100 vạn người, chia ra làm 3 nhóm, hai nhóm khác ở chỗ thần đan trai và khách sạn Minh Vũ sao? Đúng vậy, bọn hắn hẳn là... Tên thủ hạ vừa muốn nói là còn ở đó, thế nhưng trong tay hắn chuyển âm tinh thạch lại sáng lên. Lần này không riêng gì hắn mà trong trấn chữ vật của cửu đàm cổ thần cũng có chuyển âm tinh thạch sáng lên. Cũng không cần tên thủ hạ kia thông chi, cửu đàm cổ thần trực tiếp lật tay đem chuyển âm tinh thạch lấy ra, hết thảy 2 cái, một viên là của Côn Lôn Trai, một viên là của Phượng Vũ Các. Thời điểm thấy được 2 cái chuyển âm tinh thạch này đều không thuộc với Đông Huyền Minh Cung, tâm lý của cửu đàm cổ thần có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, chuyển âm tinh thạch đồng thời vang lên, âm thanh để cho cửu đàm cổ thần triệt để âm trầm. Cổ thần đại nhân, người của Phượng Hoàng Tông toàn bộ tan biến. Cổ thần đại nhân, cẩn thận vật tư của các ngươi. Phanh một tiếng, cửu đàm cổ thần hai tay đều bóp, chuyển âm tinh thạch đồng thời nổ tung. Phế vật, quả thực là phế vật đến tận nhà bà ngoại. Vật tư, chỉ bằng một chút thực lực của đế thiên hắn, bàn trưởng lão một ngón tay cũng có thể đem hắn nghiền chết. Hắn lại còn dám đánh chủ ý với vật tư của Đông Huyền Minh Cung ta sao? Nếu như thực sự có đảm lượng, vậy thì cứ tới mẹ nó đây. Tiếng nói vừa ra, trên người của cửu đàm cổ thần oanh một tiếng, có khí tức cuồng bạo chuyển ra, khuếch tán ra 4 phía. Phốc, dưới khí tức cổ thần cảnh này có rất nhiều tu sĩ vô tội phun máu, bao gồm cả người của Đông Huyền Minh Cung, sắc mặt tái nhợt, trước ngực đau nhức, phảng phất như bị đập vỡ xương ngực vậy. Bọn hắn biết là vị đại trưởng lão Thái A Cung này đã triệt để nổi giận. Chà, vào thời khắc này một đạo âm thanh mang theo vẻ mỉa mai và trêu chọc bỗng từ bên trên vang lên. Đường đường là đại trưởng lão Thái A Cung, nhất tinh cổ thần cảnh, vậy mà lại mang một đám tu sĩ phổ thông đến chút giận sao? Thực sự là làm cho tại hạ tăng thêm hiểu biết. Theo tiếng nói hạ xuống, hư không bỗng nhiên âm u hẳn, ngẩng đầu nhìn lên thì có không biết bao nhiêu thân ảnh lít nhà lít nhít, tựa như một đám mây đen che chắn mặt trời. Trên mặt của bọn hắn đều mang mặt nạ, quần áo trên người và trang sức cũng đều cải biến. Cái đầu Phượng Hoàng sinh động như thật, không biết ẩn giấu đi đâu. Nhưng ở đây trọn vẹn có cả 100 vạn người. Người lên tiếng chính là người đứng ở trung tâm, một nam tử trẻ tuổi. Âm thanh quán cũng không có bất kỳ biến hóa nào, làm cho người ta có thể tùy tiện phân biệt hắn chính là Đế Thiên, tuần sát sứ của Phượng Hoàng Tông. Lén lén lút lút, giấu đầu lòi đuôi. Cửu đàm cổ thần hừ lạnh. Một cái mặt nạ bình thường không quan trọng, thực sự cho rằng có thể chống lại được thần niệm của bàn trưởng lão sao? Sợ là một cái ngụy thần cảnh cũng có thể tùy tiện nhìn thấu các ngươi. Nhà, vậy ta ngược lại thật ra muốn biết cổ thần đại nhân cảm thấy chúng ta là người nào? Không đợi cửu đàm cổ thần mở miệng, Đế Thiên lại nói, chúng ta cũng không phải người của Phượng Hoàng Tông. Các tiền bối của Phượng Hoàng Tông mới từ thang đăng thiên đi tới không lâu, hẳn là đang còn bế quan. Các ngươi nhất định là không nên suy nghĩ về bọn họ. Dù sao bọn họ vì nhân tộc làm ra nhiều cống hiến như vậy, bản thân họ lại vô cùng yêu thích hòa bình. Chúng ta cũng không thể vu hãm bọn họ. Các người nói có đúng không? Nghe được lời này, đừng nói là người của Đông Huyền Minh Cung, mà rất nhiều tu sĩ ở 4 phía đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là làm thế nào mà ra đời? Cho dù là đeo mạng che mặt, cải biến khuôn mặt, quần áo và trang sức, thế nhưng người nào mà không biết các ngươi là người Phượng Hoàng Tông? Tốt xấu thì cũng phải đem âm thanh cải biến một chút chứ. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi, không thừa nhận chính mình là ai thì cũng thôi, lại còn hết lần này tới lần khác là khuynh hướng kéo về trên người Phượng Hoàng Tông, đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Là Đế Thiên hắn quá ngu, hay là thực sự đang châm chọc đối với cửu đàm cổ thần và Đông Huyền Minh Cung? Bàn trưởng lão cũng lời nói nhảm với các ngươi. Cửu đàm cổ thần nói, Phượng Hoàng Tông không phải là thích hòa bình hay sao? Vậy thì tốt, bàn trưởng lão không ra tay với các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là đám cẩu vật các ngươi phải đem tiền cơm của hỷ thước lâu trả hết. Tiền cơm? Đế Thiên giả bộ nghi ngờ nói, cái gì tiền cơm chứ? Cổ thần đại nhân đang nói gì vậy? Tại sao ta nghe không hiểu? Chúng ta chưa từng tới hỷ thước lâu ăn cơm, ngươi lại muốn chúng ta trả tiền cơm cái gì? Lời này vừa nói ra, hết thảy tu sĩ trên đường phố đều bừng tỉnh đại ngộ, bao gồm cả cửu đàm cổ thần cùng với đám người của Đông Huyền Minh Cung. Năm đó Đông Huyền Minh Cung, Côn Lôn Trai và rất nhiều thế lực từng ưng thuận hứa hẹn với Nhân Đỉnh Cung sẽ đối với thiên kiêu đánh giết nhiều yêu ma tiến hành ban thưởng. Đây là điều mà mọi người đều biết. Thế nhưng sau này bọn hắn lại đổi ý. Nguyên nhân đến cùng là gì, mọi người trong lòng đều hiểu. Lời nói vừa rồi của Đế Thiên để bọn hắn sinh ra một loại ảo giác là Phượng Hoàng Tông muốn trao đổi góc độ, ảo giác với các thế lực kia. Chúng ta đến bây giờ cũng chưa từng ưng thuận hứa hẹn. Vậy người muốn lấy ban thưởng gì từ chỗ chúng ta? Ngược lại, chúng ta bây giờ cũng chưa từng ăn cơm mà hỉ thức lâu. Các người đòi tiền cơm cái gì? Đốn mặt, Cửu Đàm cổ thần gào thét, cắt ngang suy nghĩ của những tu sĩ này. Hắn nhìn chăm chú vào Đế Thiên, chậm rãi nói. Phượng Hoàng Tông, quả nhiên không có một người nào là tốt. Ở trước mặt nhiều người như vậy, ăn cơm của hỉ thức lâu ta, lại còn muốn không thừa nhận sao? Thực sự là các ngươi chỉ cần che một tấm mạng lên mà muốn đổi thành một loại thân phận khác sao? Cổ thần đại nhân, ngươi cũng không nên vu oan chúng ta. Chúng ta thực sự nếu như đi hỉ thức lâu ăn cơm, vậy thì khẳng định sẽ trả tiền. Dù sao chúng ta phú địch khả quốc, căn bản cũng không thiếu chút tiền ấy. Cũng là ngươi, ở đây kỳ kỳ oai oai hô gọi, cho là dọa chúng ta hay sao? Chưa ăn cơm mà lại muốn đòi tiền chúng ta, nằm mơ đi. Chẳng lẽ Đông Huyền Minh Cung là như thế mà phát triển sao? Đế Thiên lớn tiếng hô hào, tựa hồ là vô cùng oan uổng. Nhất định phải thừa nhận dùng tính cách của hắn, mà để cho hắn phải nói cái giọng điệu kiểu này, nói ra những lời này, đích thực là làm khó hắn thật. Trước kia, hắn chỉ có thể trầm mặc, giống như là Tín Lăng và Tiêu Cẩm Huyền ở bây giờ vậy. Bất quá là từ bản thân của Đế Thiên, sau khi nhìn cái trong mắt của Cửu Đam cổ thần như muốn trừng rớt cả ra ngoài, hắn lại đột nhiên cảm giác được làm như vậy cũng thực sự vô cùng thoải mái. Chắc không được nhiều người lại thích làm người xấu. Cái cảm giác làm người xấu này thực sự là rất thú vị. Ta cho người cơ hội cuối cùng. Cửu Đam cổ thần hít vào một hơi thật sâu. Tiền cơm này, người trả hay là không trả? Đối với Cửu Đam cổ thần mà nói, hắn cho tới bây giờ cũng không hề quan tâm tới Đế Thiên. Như lời hắn nói thì cái loại thiên thần cảnh đỉnh phong như Đế Thiên này, hắn thực sự không để vào trong mắt. Ở dưới tình huống bình thường, chiến lược cả hai chênh lệch là rất nhiều. Nhưng bây giờ, ở trong tay của Cửu Đam cổ thần còn mang một nhóm vật tư từ chúng thần chiến trường vận chuyển trở về. Mà trong nhóm vật tư này có một kiện vật phẩm vô cùng trọng yếu. Vô vọng chi thành chỉ là một trạm trung chuyển của Đông Huyền Minh Cung mà thôi. Sẽ có những cường giả khác của Đông Huyền Minh Cung trong thời gian này chạy tới đây để tiếp đón Cửu Đam cổ thần chuyển nhóm vật tư này đi. Nhưng trước mắt đám cường giả còn chưa có tới. Cửu Đam cổ thần mặc dù trời sinh tính tình dễ giận, nhưng hắn có thể tu luyện tới cổ thần cảnh thì cũng không phải là quá ngu. Ít nhất là chấm điểm trên thang ngu cũng phải được 3-4,5. Đế Thiên hiện tại biết rõ tu vi của hắn, dưới tình huống bản thân thấp hơn lại vẫn dám là biểu diễn trước mặt mình như vậy, trong đó có phải có chuyện ẩn gì hay không? Phượng Hoàng Tông đích thực là phú đích khả quốc, không có khả năng ngay cả một chút tiền cơm cũng không bỏ ra nổi. Thật sự chẳng lẽ chỉ bởi vì là Đông Huyền Minh Cung không lấy ra những vật ban thưởng kia, cho nên dưới cơn phẫn nộ đến ăn cơm chùa để bù lỗ xong, hay là nói dùng ăn cơm chùa này để che giấu hành vi cướp đoạt vật tư? Chính là điều này mới khiến cho Cửu Đàm cổ thần một mực nhẫn nhịn không ra tay với Đế Thiên. Bất quá đây cũng là cực hạn của hắn rồi. Nếu như Đế Thiên thực sự cung cấp là nhất tinh cổ thần cảnh, hắn có lẽ còn không tức giận như vậy. Thế nhưng Đế Thiên chẳng qua chỉ là một tên thiên thần cảnh mà hắn tiện tay có thể nghiền chết. Điều này khiến cho ngạo khí của Cửu Đàm cổ thần gặp phải một đả kích cực lớn. Cái loại vũ nhục này vô pháp dùng lời nói để mà hình dung. Ban đầu trên đường phố vốn là chen chúc, nhưng lúc này bỗng nhiên lại rộng rãi rất nhiều. Đám tu sĩ bốn phía lúc trước còn muốn xem náo nhiệt thì lại thối lui trong vô thành vô tức, đứng ở rất xa bởi vì sợ là trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi gặp vạ. Mà trên hư không, Đế Thiên tựa hồ cũng thu hồi cái bộ dáng tùy ý kia, thản nhiên nói. Lại không nói là ta hỉ tức lâu chưa từng ăn cơm, cho dù thực sự là ăn, ta không trả tiền, ngươi làm chó thì được ta. Sao? Cửu Đàm cổ thần vẻ mặt như mộng bức, ngay sau đó một cỗ căm giận ngút trời hóa thành sóng lớn, xen lẫn với lực lượng của cổ thần đáng sợ, tập quyển lên không trung. Trước đó Đế Thiên rảo biện, hắn còn có khả năng tự an ủi mình, nói là Đế Thiên sợ mình cho nên mới có thể rảo biện. Thế nhưng hiện tại, đối phương khiêu khích ngay mặt rồi, đã triệt để phá vỡ sự nhẫn nại của Cửu Đàm cổ thần. Vô vọng chi thành cấm bay, các ngươi lại bay lượn tập thể, đây là đại tội. Ăn cơm mà hỉ thức lâu của ta lại không trả tiền, đây cũng là đại tội. Khiêu khích cổ thần, bất kính với cổ thần là bố của đại tội. Người dám đánh chủ ý với vật tư của Đông Huyền Minh Cung ta, muốn cướp đoạt nó thì lại càng là cụ của đại tội. Cửu Đàm cổ thần chợt quát lên. Số tội cộng lại, không cần sự đồng ý của Tô Tông Chủ, hôm nay bản trưởng lão chém các người trước để răn đe. Sư một tiếng, tiếng nói vang lên, thân ảnh của hắn cũng tan biến. Có khí tức vô biên vô tận như gợn sóng ập tới trước mặt của Đế Thiên, muốn đem hắn bao phủ lại. Mà thân ảnh của Cửu Đàm cổ thần cũng xuất hiện trong gợn sóng, hắn còn đứng trên con sóng cao nhất. Chết! Bàn tay khổng lồ vồ xuống từ giữa không trung, lực lượng của cổ thần cảnh không chút che giấu. Cửu Đàm cổ thần lúc này đã hoàn toàn động sát cơ, hắn muốn đánh chết Đế Thiên trong chớp mắt, để cho người của Vô Vọng Chi Thành đều có thể thấy được. Thế nhưng mà đối mặt với bàn tay đánh vỡ cả hư không kia, người của Phượng Hoàng Tông lại không hề lộ ra thần sắc sợ hãi. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên, giống như đã tính trước là Cửu Đàm cổ thần sẽ ra tay. Trong mắt của mọi người đều lộ ra vẻ mỉa mai nồng đậm. Bàn tay vồ xuống thì khí tức của Đế Thiên cũng tăng lên dữ dội. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng dạng đưa tay ra chộp lấy bàn tay của Cửu Đàm cổ thần mà vỗ mạnh. Ầm một tiếng, hai bàn tay cự đại do lực lượng tu vi biến ảo ra va chạm giữa hư không, phát ra tiếng nổ thật to truyền ra bốn phía. Gợn sóng kinh người cấp tốc bao phủ hư không đã nát vụn, những kiến trúc ở phía dưới bọn họ trong nháy mắt đều hôi phi yên diệt. Dám mạnh mẽ chống đỡ cổ thần xong, người đang tìm cái chết. Cửu Đàm cổ thần cười to, kiến trúc sụp đổ, bụi mù dâng lên che chắn cả thân ảnh của Đế Thiên. Cửu Đàm cổ thần cũng không sử dụng thần niệm để thăm dò, hắn cũng không cho rằng là Đế Thiên có thể ngăn cản được công kích của mình. Thế nhưng bụi mù dần tản đi, thân ảnh Đế Thiên lần nữa lộ ra. Cửu Đàm cổ thần sững sờ đó. Cái gì? Đồng tử quán co lại, đầu óc nổ vang, trên mặt viết đầy những chữ bố mày không tưởng tượng nổi. Trong ánh mắt của hắn, Đế Thiên vẫn như cũ đứng đó, thậm chí không hề lui lại cho dù chỉ là một bước, cũng không có bất kỳ thương thế gì. Hắn chỉ là một tên thiên thần cảnh đỉnh phong không quan trọng mà mạnh mẽ chống đỡ một kích của mình sau. Nhất tinh cổ thần cảnh chỉ có chút lực lượng này sao? Đế Thiên cười lạnh, cũng không gì hơn cái này. Xem ra, thực lực của Cửu Đàm cổ thần ngươi là bị người ta đồn thổi, có chút hơi ngoa rồi. Vẻ mặt của Cửu Đàm cổ thần thoáng âm trầm xuống. Mà phía dưới, đám tán tu nhìn thấy một màn này, cùng với rất nhiều đệ tử của Đông Huyền Minh Cung, đồng dạng cũng lộ ra vẻ chấn kinh nồng đậm. Uy nghiêm của cổ thần cảnh là không thể xâm phạm, lực lượng của cổ thần cảnh là không thể dung chuyển. Từ khi xuất hiện đến nay thì nó đã tạo thành một quy tắc ẩn hình, cơ hồ không người nào có thể đánh vỡ. Không phải là địa vị của cổ thần cảnh nó cao cỡ nào, mà bởi vì chiến lược của bọn họ quá mạnh, cùng so sánh với thiên thần cảnh là hai cấp độ hoàn toàn khác biệt. Chiến lược nó sáng tạo ra địa vị, nhưng bây giờ Đế Thiên ra tay đã đánh vỡ quy củ ẩn hình này, cũng phá vỡ cái loại gần như không có khả năng này. Trong mắt của người ta, người có thể vượt cấp giao chiến cùng cổ thần cảnh ở trong toàn bộ Phượng Hoàng Tông chỉ sợ cũng chỉ có một mình Tô Hàn mà thôi. Nhưng tu vi của Tô Hàn mới vỏn vẹn đạt tới ngũ tinh thiên thần cảnh chứ không phải là đỉnh phong, cho nên hẳn là hắn cũng không thể giao chiến với cổ thần cảnh. Không người nào nghĩ tới tuần sát sứ mới thăng nhiệm này lại mạnh đến mức độ như thế. Không hổ là tuần sát sứ duy nhất của Phượng Hoàng Tông, trước đó bản trưởng lão đích thực là đã xem thường ngươi. Cửu Đàm cổ thần không biết nghĩ tới điều gì, thản nhiên nói, bất quá ngươi sở dĩ có thể ngăn cản một kích của bản trưởng lão chỉ sợ không phải bằng vào chiến lực của bản thân, hẳn là đồ tốt do Tô Hàn hắn đưa cho các ngươi phải không? Chỉ là không biết ngươi có thể ngăn cản được bản trưởng lão bao nhiêu lần. Mẹ nó, lớn tuổi thì có thể học được cách tự lừa mình dối người sao? Đế Thiên giễu cợt, mạnh miệng cũng vô dụng, chờ đến bản trưởng lão đem cái đầu của ngươi vặt xuống, ngươi sẽ biết nên làm thế nào để cầu xin tha thứ. Cửu Đàm cổ thần hư lạnh, lần nữa ra tay với Đế Thiên, nhưng lần này không còn là công kích từ xa, mà chốc lát xông thẳng tới sau lưng của Đế Thiên, bàn tay hóa chảo chộp thẳng tới cái gáy của Đế Thiên. Đế Thiên thì không nhúc nhích, đồng thời quát, phàm là người của Đông Huyền Minh Cung tất cả đều giết, cướp đoạt vật tư làm trọng. Rõ. Mọi người của Phượng Hoàng Tông ứng tiếng, lấy Diệp Long Hách và Diệp Long Thần cầm đầu đánh xuống phía dưới. Mà Đế Thiên việc này sau khi hô lên thì bàn tay của Cửu Đàm cổ thần đã chộp vào gáy hắn, ầm, dùng sức thật mạnh, Đế Thiên trực tiếp nổ tung. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau, có lẽ sẽ hết sức thú vị. Bye bye mọi người.